Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Chương 186 cầu bất tử dược cầm sắc tiểu nhân nhi tức giận nói. Ngươi lúc ấy ở tụ âm trong hồ tu luyện chính là thân thể. Hắn hiện tại là thân thể trực tiếp phao đến trong hồ. Tình huống đương nhiên không giống nhau. Hơn nữa các ngươi tu vi kém quá lớn. Cũng không biết hắn có thể hay không chống đỡ, Bắc Âm Đại Đế không thích hắn nói ủ rũ lời nói. Hơn nữa hắn cho rằng kim sắc tiểu nhân nhi nói lăng dĩ nhiên không được. Chẳng khác nào nói hắn không được, bởi vì hắn cùng lăng dĩ nhiên có được tương đồng chân thân người. Hắn khẳng định nói, dĩ nhiên khẳng định hành, kim sắc tiểu nhân nhi liếc hắn một cái. Cười nói, là ta lo lắng quá mức. Ta hẳn là tin tưởng hắn mới đúng, hắn cho rằng lăng dĩ nhiên hắn ba cũng là vì lo lắng quá mức mới. Không có làm nhi tử đến tụ âm trì tăng lên tu vi. Mà trước mắt Bắc Âm Đại Đế không có thân là người phụ cảm tình. Ý tưởng liền đơn thuần rất nhiều, kim sắc tiểu nhân nhi mới vừa chấn định một lát. Tiếp theo mà khiến cho hắn tâm một chút nhắc tới cổ họng thượng tụ âm trong hồ lăng dĩ nhiên chân. Thân biến mất, biến thành phàm nhân thân thể. Tiếp theo, phảng phất có axit ngã vào hắn trên người. Thân thể ứa ra da xương trắng, thả ra thịt đang ở một chút hòa tan, biến thành một khối bạch cốt, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng, dĩ nhiên, kim sắc tiểu nhân nhi kinh hãi. Nhanh chóng vọt qua đi, dĩ nhiên, ngươi có ở đây không? Bắc Âm Đại Đế bước nhanh ngồi xổm xuống. Duỗi tay đi vớt nước ao, lại cái gì cũng không có bắt được, hắn khó có thể tin nói. Không, không thấy, hòa tan, lần này, đến phiên kim sắc tiểu nhân nhi trấn an hắn. Chúng ta trước không nên gấp gáp, chờ một chút nhìn xem tình huống, Bắc Âm Đại Đế đứng lên. Lẳng lặng mà nhìn hồ nước, không biết qua đi bao lâu thời gian. Chờ đến bọn họ sắp mất đi tin tưởng khi, đột nhiên, nước ao sôi trào. Một đầu thật dài đầu tóc trồi lên mặt nước, theo sát là một viên đầu người, Bắc Âm Đại Đế bọn họ nhìn đến là lăng dĩ nhiên. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm, kia trái tim cũng trở lại tại chỗ, lăng dĩ nhiên mở to mắt nhìn bọn họ. Đứng dậy đi ra tụ âm trì, lấy quần áo mặc vào, duỗi thân thân hình cười nói, thoải mái a, giống như trọng hoạch tân sinh, cả người vô cùng nhẹ nhàng, Bắc Âm Đại Đế hỏi. Có hay không cảm giác nơi nào không giống nhau? Có, thân thể biến cường tráng, tu vi cũng đề cao rất nhiều. Từ xuất khiếu sơ kỳ nhắc tới trung kỳ, kim sắc tiểu nhân nhi kỳ quái. Vừa rồi người đều bạch cốt hóa thành thủy, tu vi như thế nào chỉ đề ra như vậy một tiểu cái cảnh giới. Chỉ tăng lên tới trung kỳ, lăng dĩ nhiên kiểm tra thân thể, cũng cảm thấy không quá thích hợp. Đúng vậy. Ta cảm giác tu vi tăng lên rất nhiều, chính là lại chỉ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, không nóng này. Chúng ta trước rời đi nơi này, chờ sau khi rời khỏi đây ngươi lại hảo hảo xem thân thể nơi nào không giống nhau, hảo, Bắc Âm. Đại Đế lấy ra một cái mộc chế ấm nước đi trang tụ âm trong hồ nước ao. Lại mang theo lăng dĩ nhiên rời đi nơi này, trên đường trở về. Lăng dĩ nhiên không hề cảm thấy có trọng lực đè ở trên người hắn. Cũng không cần Bắc Âm Đại Đế dẫn hắn phi hành. Hắn cũng có thể chính mình đi tới, Bắc Âm Đại Đế trở lại động phủ. Đem sở hữu hồn phách đều chiêu lại đây. Giơ trong tay mộc ấm nước nói. Ta nơi này có một hồ thủy. Có thể tăng lên vì. Nhưng là ở đề cao tu vi trong quá trình. Nó sẽ làm các ngươi cảm thấy thống khổ. Thậm chí có thể cho các ngươi hồn phi phách tán, nếu là không sợ chết, có thể nếm thượng một giọt, nếu là sợ chết, liền không cần tiến lên, các ngươi sợ hãi sẽ làm các ngươi căng không đến cuối cùng. Hiện tại ai muốn tiến lên thử xem, ở đây mỗi cái hồn phách đều muốn tăng lên tu vi. Nhưng là không sợ chết người lại thiếu chi lại thiếu, 60 nhiều vạn quỷ hồn chỉ có hơn 2 vạn người dũng cảm mà đi đến Bắc Âm Đại Đế trước mặt Bắc Âm Đại. Đế đem ấm nước giao cho Triệu Vô Tích, làm hắn phân đi xuống, hai gã nhiều chỉ hồn phách ở ăn xong tụ âm trì nước ao sau. lập tức đau đến trên mặt đất lăn lộn, thậm chí có quỷ hồn bởi vì căng bất quá đi, đương trường hóa thành xương khói, biến mất đại gia trước mắt, mặt khác không có ăn nước ao hồn phách nhìn đến trên mặt đất quỷ hồn như thế thống khổ, âm thầm may mắn không có uống xong nước ao. Triệu Vô Tích phân đến cuối cùng cũng lớn mật nếm một giọt, vì không ở Bắc Âm Đại Đế cùng Lăng Dĩ Nhiên trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng. Hắn trốn trở lại hắn trụ địa phương, một mình thừa nhận mang đến cự đau, ở đau đớn qua đi, tu vi rõ ràng tăng nhiều, mặt khác quỷ hồn cũng giống nhau. Ở đau đớn lại đây sao? Thế nhưng ngưng tụ ra thật thể, tu vi đại đại đề cao, không có uống đến nước ao quỷ hồn nhóm. Nhìn đến uống lên nước ao quỷ hồn ngưng luyện ra thật thể, cũng tâm động, một người tiếp một người xảo muốn uống nước ao, hiện tại Bắc Âm Đại Đế đúng là dùng người thời điểm. Cũng là hy vọng đại gia cùng nhau cường đại lên, cho nên đại gia yêu cầu uống nước, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lăng Dĩ Nhiên nhìn Bắc Âm Đại Đế đội ngũ so với trước càng cường đại, rốt cuộc có thể buông tâm trở lại Lục Mạt. Đi tìm Đỗ Duẫn Càng bọn họ, Đỗ Duẫn Càng thấy Lăng Dĩ Nhiên trở về. Thở phào nhẹ nhõm nói, tiểu chủ tử, vừa rồi thi dịch mới vừa tin lại đây nói. Hắn bị Đế Tuấn đưa về đến Tây Vương Mẫu Động Phủ. Thuyết minh thi dịch đối Đế Tuấn đã không có tác dụng. Ta nếu là đoán được không sai, hẳn là tuyết chọc bọn họ giở trò quỷ. Kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Lăng Dĩ Nhiên sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày. Không cần phải xen vào bọn họ, cũng không cần đem tinh lực đặt ở bọn họ trên người. Chúng ta kế tiếp chính là hảo hảo rèn luyện chính mình, mà không phải theo chân bọn họ tranh đấu tranh thế lực. Bằng không bị đưa trở về sau, tu vi cùng bị đưa đến nơi này giống nhau, chúng ta chẳng phải là đến không một chuyến. Hơn nữa những cái đó hư vô đồ vật, chúng ta căn bản là mang không đi, không cần quá lưu luyến mấy thứ này, Đỗ Duẫn Càng muốn tưởng cũng là. Bọn họ đều sắp quên tới nơi này ước nguyện ban đầu, ta đi tranh Tây Vương Mẫu Động Phủ nhìn xem thi. Dịch Lăng Dĩ Nhiên thuấn di đi vào Tây Vương Mẫu Động Phủ ngoại. Nhìn đến hạ thân là nửa xà nữ Hoa Nương Nương đang ở Động Phủ bên ngoài khẩn cầu Tây Vương Mẫu. Kim Mẫu, ta biết ngươi sẽ luyện chế bất tử đan dược. Ngươi có thể hay không ban ta một ít đan dược cho ta bọn nhỏ dùng. Tây Vương Mẫu nhắm chặt Động Phủ đại môn, vừa không cấp đan dược, cũng không để ý tới nữ Hoa Nương Nương. Kim Mẫu, ngươi chỉ cần ban ta đan dược, về sau ta tất sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, nữ Hoa Nương Nương khẩn cầu hồi lâu. Tây Vương Mẫu vẫn như cũ thờ ơ, Lăng Dĩ Nhiên tránh ở ngoại nơi xa nhìn lén. Thẳng đến nữ Hoa Nương Nương hết hy vọng, hắn mới đổi theo, nữ Hoa Nương Nương, nữ Hoa Nương Nương nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Dĩ Nhiên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi vẫn luôn đi theo ta phía sau sao? Đúng vậy, nữ Hoa Nương Nương vừa mừng vừa sợ, ngươi tu vi có phải hay không đề cao? Bằng không ta sao có thể phát hiện không đến ngươi tồn tại, ngươi không có phát hiện ta sao? Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói, hắn vừa rồi cũng không có cố ý che giấu hơi thở. Đối phương như thế nào phát hiện không đến hắn tồn tại? Nữ Hoa Nương Nương chính là thượng cổ đại thần đâu, không lý do không phát hiện hắn. Đương nhiên cũng có một cái khả năng, đó chính là nữ Hoa Nương Nương lực chú ý đều ở Tây Vương Mẫu Động Phủ. Thất thần mới có thể không có chú ý tới chung quanh động tĩnh. Ân, nữ Hoa Nương Nương đối hắn cười. Có thể nhìn đến ngươi bình an không có việc gì, ta vui vẻ, ngươi không biết, ở ngươi rời đi sau, ta vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, cảm ơn nữ Hoa Nương Nương quan tâm. Đúng rồi, ngài vừa rồi tới tìm Tây, khụ, tìm Kim Tỷ Tỷ có chuyện gì sao? Nữ Hoa nghi hoặc, Kim Tỷ Tỷ. Chính là Kim Mẫu, nữ Hoa Nương Nương vội hỏi nói. Ngươi có phải hay không cùng Kim Mẫu quan hệ thực hảo? Vậy ngươi có thể hay không thay ta hỏi mấy viên đan dược? Cái này, Lăng Dĩ Nhiên chần chờ nói. Ngài có thể nói vì cái gì muốn đan dược sao? Ngài ở ta bộ lạc trụ quá, ngài biết ta trong bộ lạc bọn nhỏ đều thập phần nhỏ yếu. không phải bệnh chết, chính là ngã chết, sao lại ta nghĩ đến Kim Mẫu sẽ luyện chế bất tử dược. Liền tưởng hướng cầu mấy viên cho ta bọn nhỏ ăn, nào tưởng Kim Mẫu như thế nhẫn tâm, liền thấy đều không thấy ta một mặt. Nữ Hoa nương nương nói đến việc này liền phi thường khổ sở ta. Cho rằng Kim Mẫu nhất định là có khổ chung mới không đem dược cho ngươi. Còn có chính là nàng nếu làm được như thế tuyệt quyết. Ta lại đi hỏi nàng, nàng cũng sẽ không cho ngươi. Nữ Hoa nương nương mất mát rũ xuống mí mắt, lăng dĩ nhiên thật sự không. Đành lòng, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta đến là có một cái biện pháp, liền tính không uống thuốc cũng có thể làm bộ lạc người hảo. Hảo sống sót, Nữ Hoa nương nương vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Lăng dĩ nhiên trầm mặc một lát, nghĩ thầm cũng không biết có thể hay không đem cái này từ nói ra. Hắn do dự hồi lâu mới nói, tu luyện, nói ra cái này từ sau. Hắn thở phào nhẹ nhõm, còn hảo có thể nói, kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm nói. Ta nhớ rõ nhân loại cũng không sai biệt lắm nên đi hướng tu luyện chi đồ. Ở 1000 năm lúc sau, nhân loại liền sẽ quật khởi. Xuất hiện rất nhiều nhân vật lợi hại, làm yêu ma đều cảm thấy sợ hãi. Tỷ như nói thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung từ từ, Nữ Hoa nương nương hỏi. Ý của ngươi là ta bọn nhỏ cũng có thể giống chúng ta giống nhau tu luyện. Đúng vậy, bọn họ có thể tu luyện, chính là ta đã dạy bọn họ. Bọn họ căn bản học không được, liền toán học biết, cũng tu luyện không thành công, đó là ngươi phương pháp không đúng. Chỉ cần dạy bọn họ chính xác biện pháp, bọn họ sẽ chậm rãi cường đại lên, Lăng dĩ nhiên không phải người tu chân. Chỉ có thể đem Lăng Chăn đã dạy hắn biện pháp truyền cho Nữ Hoa nương nương. Ta biết đến phương pháp tu luyện cũng không nhiều lắm, nhưng ngươi có thể trở về thử xem, dĩ nhiên. Cảm ơn, ngươi đối chúng ta bộ lạc trợ giúp thật là quá lớn. Ngươi nếu là có trợ giúp, nhất định phải nhớ rõ tới tìm chúng ta. Ta cùng ta ca nhất định sẽ ở trước tiên đuổi tới giúp ngươi, Nữ Hoa nương nương nóng lòng trở về. Giáo nàng bọn nhỏ, liền không hề nơi này nhiều dừng lại, Lăng dĩ nhiên trở lại Tây Vương mẫu động phủ, Tây Vương mẫu. Biết hắn tới, mở ra động phủ môn làm hắn đi vào, Tây Vương mẫu hỏi. Nữ Hoa đi rồi, Lăng dĩ nhiên gật gật đầu, cũng không hỏi Tây Vương mẫu vì cái gì không cho Nữ Hoa nương nương bất tử dược. Sư phụ ở hắn trong phòng, người đi tìm hắn đi. Tây Vương mẫu cũng không tưởng nói với hắn, xoay người trở về chính mình phòng. Lăng dĩ nhiên tìm được Thi Dịch, Thi Dịch lập tức đem Tuyết Chọc bọn họ cùng Đế Tuấn liên thủ sự tình nói ra. Cho nên Đế Tuấn đại nhân đem ta đưa về tới, tỏ vẻ không hề trợ giúp chúng ta. Lăng dĩ nhiên đã đạt tới mục đích, căn bản không thèm để ý Đế Tuấn còn có thể hay không giúp hắn. Không giúp liền không giúp đi. Đúng rồi, người biết Tây Vương mẫu vì cái gì không cho Nữ Hoa bất tử dược sao? Thi Dịch hừ lạnh, dùng truyền âm nói, còn không phải bởi vì Đế Tuấn đi tìm nàng, ám chỉ nàng không cần cấp Nữ Hoa nương nương bất tử dược. Bởi vì hiện tại nhân loại bộ lạc nhân số đã đạt tới 100 vạn người nhiều. Đối Đế Tuấn đại nhân tới nói là một loại uy hiếp. Hắn lo lắng Nữ Hoa bọn họ cường đại rồi sẽ thay thế được hắn địa vị, Lăng dĩ nhiên hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Ta ngày đó trong lúc vô ý nghe được hắn cùng Hạo Thiên nói, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, DFY, hết chương.